Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 851, Hắc Kỵ Sĩ Roland. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gấp 20 lần trọng lực. Đây là bực nào kinh khủng huấn luyện a, phải biết lúc trước ở Lương Sơn Bạc. Yuto nhiều nhất cũng chỉ tiến hành gấp 3 lần phụ trọng huấn luyện mà thôi. May mắn hắn ma lực vô cùng sung túc, cho nên mới chịu được dạng này kinh khủng huấn luyện. Không nghĩ tới ta còn sẽ có một ngày tiếp nhận dạng này huấn luyện. Bổ nhào ở trên giường Amakawa Yuto phí sức chở mình. Nhìn lên trần nhà nói. Sư tượng a, người có phần cũng quá nghiêm khắc a. Cú Chulain huấn luyện cũng là như vậy sao? Nói xong Amakawa Yuto quay đầu nhìn về phía Ska Thách. Cú Chulain a, hắn cường độ huấn luyện so với người thấp 4 lần. Ska Thách nghe vậy mặt đầy ý cười nói. Yuto, ta có thể còn sống qua đi thật sự là quá may mắn. Không cần phải u oán. Người bây giờ trình độ đã vượt qua Cú Chulain. Tăng lên huấn luyện cường độ không phải là chuyện đương nhiên sao? Nhìn xem Yuto cái kia u oán ánh mắt. Ska Thách cười nói. Nói như vậy cũng không sai. Yuto nghe vậy gật đầu. Bất quá sau đó một màn để cho hắn hai mắt trợn tròn. N, sư tượng, người đây là đang làm gì? Amakawa Yuto lúc này nhìn thấy Ska Thách đang chậm rãi rút đi trên người mình quần áo bó. Mảng lớn da thịt tiết trắng bại lộ tại Amakawa Yuto trong mắt. Ska Thách cười cười, bước đi tới yêu nhã không thiếu chậm rãi nằm ở Amakawa Yuto bên cạnh. Từ trong mắt người ta nhìn ra được ngươi đối với ta thân thể mê luyến. Ngươi đã được ta tán đồng. Muốn cùng ta lên giường cũng không phải là không được. Ska Thách dùng chính mình bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve Amakawa Yuto khuôn mặt. Quảng cáo. Hơn nữa, còn có thể có người đáng yêu như vậy một người học trò. Dưới tình huống như vậy, ta cũng không thể không hơi cho ngươi một điểm ban thưởng a, thế nào? Ưa thích sao? Cái này không phải hơi a, đây là tương đối lớn ban thưởng a, nhìn xem bên cạnh tràn ngập nữ vương mỹ lệ Ska Thách. Amakawa Yuto hung hăng nuốt nước miếng một cái. Trong lòng cuồng hống nói. Sư tượng ngươi đơn giản quá tuyệt vời. Amakawa Yuto hai tay khoác lên Ska Thách vai trần bên trên. Nóng bỏng nhìn chăm chú lên nàng. N, dạng này a, vậy được rồi. Ngươi nếu là cảm thấy phù hợp cứ như vậy đi. Ska Thách nháy nháy mắt, vạn năm băng phong dung nhan tuyệt mỹ triển lộ ra vẻ tươi cười. Tiếp đó ngẩng mặt lên khép hờ lên đỏ tươi hai con ngươi. Kỳ thực ta là khá là yêu thích nắm giữ chủ động một phương. Bất quá nói cho cùng, ta bây giờ cũng chỉ có tri thức lý luận mà thôi. Vẫn là dựa theo sở thích của ngươi tiến hành a, không cần phải lo lắng. Ta tin tưởng có trí tuệ cõi ma, sư tượng ngươi rất nhanh liền có thể nắm giữ hết thảy yếu lĩnh. Amakawa Yuto cười nhạt một tiếng, nói xong, không kịp chờ đợi cúi đầu xuống, ôm lấy Ska Thách tiêm tiêm hệ eo, văn ở nàng cái kia môi mỏng. Một đêm này lại xảy ra một trận chiến đấu kinh khủng. May mắn Yuto tốc độ hồi phục rất mau. Nếu không e là trải qua một trận chiến đấu. Lại thêm huấn luyện mệt mỏi. Nếu không Yuto e là không chống đỡ nổi qua đêm nay. Quảng cáo. Vốn dĩ ban ngày Yuto muốn lại tiếp tục cùng xinh đẹp sư tượng ân ái một phen. Liền bị Kuesu kéo ra khỏi giường. Bảo là có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Là Teratoa bên kia chiến trường truyền đến tin tức. Đám ngu xuẩn kia rốt cuộc đang làm gì? Ngay cả mệnh lệnh của ta cũng dám chống lại. Nhận được tin tức về sau, Yuto tức giận quát lớn. Bởi vì lo lắng Teratoa bên kia sẽ có bất ngờ hành động. Cho nên Yuto chỉ ra lệnh cho bọn hắn đánh trận nhỏ thăm dò. Không được phép đánh lớn. Nguyên nhân là sau mấy lần thăm dò, phát hiện toàn bộ Teratoa binh lực không vượt qua 10,000. Chỉ khoảng 8,000 người. Đều là lân cận quý tộc hợp lực lại mà tạo thành. cho nên một vị trung tướng tùy ý chủ trương, mang theo 20.000 binh mã công thành Belover, là territoire trung tâm thành trì. Kết quả thế nào? Nếu như thành công thì cũng thôi đi, nhưng nhận được thất bại kết quả. Vừa thức dậy, Yuto liền nhận được tin tức phe mình tổn thất hơn 8.000 binh sĩ, còn chết mất 3 vị thiếu tướng, còn tổn thất một đài công thành mũi nhọn đại pháo. Nếu không phải Leon kịp thời đến cứu viện, e là tổn thất sẽ càng thêm nặng nề. Hắn làm sao có thể không tức giận? Người nào nói cho ta biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Yuto hai mắt lóe lên một tia băng lạnh hàn khí, lạnh lùng nói, quảng cáo. Đám người thân thể run một cái. Một giây sau liền có một vị thiếu tướng đi ra liền nói, bệ hạ, tại Han trung tướng cùng quân đội đã sắp tiến vào trong thành lúc, từ phía tây xuất hiện 30.000 kỵ sĩ Brun, đánh quân ta trở tay không kịp. Đáng kinh ngạc là đối phương mỗi một ngày đều là thiện chiến binh sĩ. Cùng quân ta thiện chiến binh sĩ không sai biệt lắm. Brun kỵ sĩ, Yuto nhíu mày một cái. Không sai, người cầm đần là hắc kỵ sĩ Roland. Thiếu tướng gật đầu, Brun kỵ sĩ và đồng dạng binh sĩ có cái gì khác biệt? Kuesu sau khi nghe được tin tức này liền ngoẹo đầu hỏi. Brun kỵ sĩ cũng là thông qua khảo hạch tuyển ra tới. Phải chuẩn bị ưu tú võ nghệ cùng giáo dưỡng tốt đẹp. Võ nghệ bao quát kiếm thuật, thương thuật, thuật cưỡi ngựa, giáo dưỡng là chỉ kỵ sĩ tinh thần, binh học, văn tự đọc chờ. Hàng năm vương đô đều sẽ tổ chức khảo hạch, người hợp lệ sẽ trao tặng huân chương trở thành kỵ sĩ. Yuto nhấp một hớp bên trong rượu nho làm trơn cổ họng, tiếp tục nói, thống lĩnh Nava kỵ sĩ đoàn hắc kỵ sĩ Roland được xưng là Brun tối cường kỵ sĩ. Mới có 13 tuổi liền thông qua kỵ sĩ khảo hạch. Võ nghệ của hắn viễn siêu đám người mong muốn. Phụ trách võ nghệ khảo hạch cũng là thực lực phái kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Nhưng Roland đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Nghe chính xác rất khoa trương. Celia có chút bội phục lẩm bẩm một câu. 13 tuổi thiếu niên đánh bại kinh nghiệm xa trường kỵ sĩ đoàn trưởng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đại khái không có mấy người sẽ tin tưởng a cách trương.